Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, KK quyết tâm. Cầu đề cử, hôm nay cả nước Championship vòng thứ nhất tất cả tranh tài đều đã kết thúc. Năm nay cả nước Championship có 26 chi đội bóng tham gia. Áp dụng đơn tuần hoàn, cuối cùng 8 người đứng đầu tấn cấp quý sau thi đấu. Trong TV ngay tại phát hình vừa mới kết thúc thứ một vòng đấu tin tức, đương nhiên cũng không có người xem TV. Đây chẳng qua là trong phòng này bối cảnh âm mà thôi. Kaka an vị tại cái này trong phòng khách, trong TV đặt vào cái gì hắn hoàn toàn không có để ý. Hắn càng để ý là ngồi tại trước mắt mình người từng tại Estipon đồng đội, hắn tiền bối. Bây giờ thân phận là AC Milan câu lạc bộ cầu dò xét Leonardo. Ta thuyết phục Galliani, Kaka, AC Milan câu lạc bộ quyết định tại năm nay mùa hè liền đưa vào ngươi. Kaka, lúc nói lời này, Leonardo lộ ra rất bình thường kích động, cũng rất bình thường tự hào. Bởi vì đây đúng là công lao của hắn. AC Milan xác thực đối Kaka cảm thấy hứng thú. Nhưng là bọn hắn cũng không có làm ra quyết định. Tại năm nay mùa hè liền đưa vào Kaka, là Leonardo một mực đang nghĩ biện pháp thuyết phục bọn hắn. Cuối cùng mới rốt cục để Galliani gật đầu, biểu thị nguyện ý cân nhắc tại năm nay mùa hè đưa vào Kaka. Lúc này chỉ cần Kaka đồng ý, sự tình liền trên cơ bản không tồn tại vấn đề gì. Hắn không có ở trong điện thoại nói cho Kaka, mà là lựa chọn đến Kaka trong nhà, ở trước mặt nói cho hắn biết tin tức này, chính là vì biểu thị trịnh trọng. Hắn vốn cho là Kaka cũng nhất định sẽ rất cao hứng. Tại Brazil đá bóng, chỉ nếu là có điểm năng lực cùng thiên phú, ai không hy vọng đi châu Âu đá bóng? Chứ đừng nói là AC Milan thế giới như vậy cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ. Leonardo tại Estipon ngắn ngủi hiệu lực trong lúc đó, cũng không có thiếu cho Kaka giới thiệu AC Milan, đem AC Milan nói là toàn thế giới tốt nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ. Nơi đó mạo xưng đầy nhân tình vị, nơi đó có được lịch sử huy hoàng thành tích, bọn hắn đến bây giờ đều vẫn là ý nổi tiếng cường đội. Từ Kaka phản hồi đến xem, Leonardo vô cùng rõ ràng, Kaka là rất bình thường nguyện ý gia nhập liên minh AC Milan. Thậm chí chỉ nguyện ý gia nhập liên minh AC Milan. Bây giờ tại châu Âu giới bóng đá, có còn lại một chút đội bóng cũng tại tranh đoạt Kaka. Nhưng Leonardo biết Kaka tâm ý, cho nên vẫn luôn đã tính trước. Hắn tin tưởng Kaka cũng nhất định hy vọng sớm ngày gia nhập liên minh AC Milan. Tới gần ai cũng không biết Galliani lão hồ ly kia lúc nào lại sẽ cải biến tâm ý. Cho nên sớm một chút gia nhập liên minh AC Milan, đem chuyện này sinh gạo nấu thành cơm, tất cả mọi người an tâm. Nhưng là Leonardo lại nhìn thấy Kaka nhíu mày, tựa hồ còn đang do dự không quyết. Làm sao vậy, Kaka, có vấn đề gì không? Hắn liền vội vàng hỏi. Kaka lắc đầu, không, không có, không có vấn đề, ta muốn cảm tạ ngươi, Leonardo. Ta biết ngươi vì ta có thể đi châu Âu, bỏ ra rất nhiều cố gắng. Kaka yêu nhã hướng Leonardo gửi tới lời cảm ơn. Gặp hắn nói như vậy, Leonardo yên tâm, hắn khoát khoát tay. Ta cũng hy vọng ngươi có thể tại càng đại đại hơn trên sân khấu biểu hiện ra mình. Kaka, ngươi biết, Brazil quá nhỏ, đã không thích hợp ngươi tiếp tục lưu lại nơi này. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện trong khoảng thời gian này tiến bộ của ngươi đều trở nên chậm sao? Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ngươi tiếp tục lưu lại Brazil đã không có ý nghĩa gì. Ngươi cần phải đi châu Âu, đi thế giới đạt tiêu chuẩn cao nhất trên sàn thi đấu tiếp nhận khiêu chiến cùng khảo nghiệm. Chỉ có dạng này, ngươi mới có thể tiếp tục đề cao. Nghe được Leonardo lời nói này, Kaka lại rơi vào trầm mặc. Hắn đương nhiên biết Leonardo nói đúng. Hắn cũng cảm thấy mình trong khoảng thời gian này tiến bộ chậm chạp. Hắn bị tước đoạt xuất ra đầu tiên vị trí, không chỉ là bởi vì hắn cần nghỉ ngơi. Tại tập huấn trong lúc đó, biểu hiện của hắn không có vinh quang tốt, cũng là phải thừa nhận. chỉ chẳng qua nếu như không có vinh quang, vấn đề này sẽ không bị phóng đại đến để hắn mất đi xuất gia đầu tiên tư cách tình trạng. Bởi vì coi như tiến bộ của hắn chậm chạp, hắn cũng vẫn là Estepón tiến bộ nhanh nhất, thực lực mạnh nhất cầu thủ. Baptista, Luis Fabiano, những người tuổi trẻ này không có một cái nào có thể so sánh với hắn. Nhưng khi có vinh quang, tình huống lại đột nhiên không đồng dạng. Cái kia tại 7 tháng trước mới đột nhiên trở thành Estepón đội thanh niên một viên thái điểu. Tiến bộ của hắn tốc độ giống như là đỏ mũi tên. Sự xuất hiện của hắn để Kaká cảm thấy áp lực. Kaká vừa nghĩ tới vinh quang liền vang lên cha mình. Lòng háo thắng. Đây không phải là Ronaldo như thế chán ghét cùng khinh thường. Càng không phải là ghen ghét. Mà là lòng háo thắng. Là không hy vọng mình bị vinh quang vượt qua. Không hy vọng mình bị vinh quang bỏ lại đằng sau. Không hy vọng mình không bằng vinh quang cường đại hơn lòng háo thắng. Căn nguyên tại với mình nội tâm kiêu ngạo cùng kiên trì. Ta là Kaká, là thượng đế thành tín nhất tín đồ. Ta không thể so sánh người khác chênh lệch. Ta nhất định phải làm tốt nhất. Ta muốn làm Estepón. Không, toàn bộ Brazil tốt nhất cầu thủ. Nghĩ tới đây, Kaká một lần nữa ngẩng đầu lên. Lúc trước hắn ánh mắt bên trong mê võng đã biến mất hầu như không còn. Thay vào đó là thanh tịnh kiên định đôi mắt. Liền ngay cả Leonardo khi nhìn đến Kaká ánh mắt thời điểm đều ngây ngẩn cả người. Ta rất bình thường cảm tạ trợ giúp của ngươi, Leonardo, nhưng là có lỗi với. Ta nghĩ lại tại Brazil đợi một năm. Hắn biểu lộ tự nhiên bình tĩnh nói. Leonardo giật nảy cả mình. Phản xạ có điều kiện mà hỏi. Vì cái gì? Đi châu Âu, nhất là đi AC Milan dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Là nhiều ít Brazil cầu thủ tha thiết ước mơ a. Vì cái gì Kaká hiện tại có cơ hội này, lại cứ như vậy từ bỏ? Tại sao muốn lại lưu một năm? Kaká, người phải biết đây cũng không phải là ngươi có thể quyết định. Ngươi bây giờ có thể lưu thêm một năm, nhưng đã đến sang năm vạn nhất AC Milan không cần ngươi nữa. Ngươi nhưng cũng không phải là lưu thêm một năm đơn giản như vậy. Leonardo không biết Kaká vì sao lại làm ra quyết định như vậy. Hắn cực lực khuyên lơn Kaká, hy vọng hắn thay đổi chủ ý. Hắn thấy, Kaká cái này, lưu thêm một năm, quyết định không thể nghi ngờ là phi thường ngu xuẩn. Ta tin tưởng vững chắc, một năm về sau, ta sẽ để cho AC Milan không chút do dự mua xuống ta. Leonardo, Kaká biểu hiện ra tự tin của hắn. Bởi vì hắn đã làm ra quyết định. Hắn muốn ở chỗ này lại đợi một năm. Hắn muốn cùng vinh quang chính diện cạnh tranh. Hắn không muốn thua cho vinh quang. Cùng vinh quang cạnh tranh một năm trước, mình sẽ có như thế nào tiến bộ đâu. Liền ngay cả chính hắn đều có chút mong đợi. Thế là ý nghĩ này càng thêm kiên định. Vì cái gì? Cũng nên có một cái lý do nói cho qua a. Ta không muốn làm đào binh. Leonardo, có người đối ta phát ra khiêu chiến. Nếu như ta liền chạy như vậy, nhất định sẽ bị hắn chế nhạo. Leonardo cũng coi là đối Estepón cùng Kaká rất bình thường chú ý. Cho nên vinh quang sự tình hắn không có khả năng không biết. Chỉ lúc trước hắn chưa hề đem kia Trung Quốc thái điểu để ở trong lòng. Một cái tài học mấy tháng bóng đá người mới học, không đáng trong lòng hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Trên báo chí cũng có nói qua vinh quang muốn khiêu chiến Kaká sự tình. Nhưng liền ngay cả truyền thông đều cảm thấy đây là một cái lời nói vô căn cứ. Cũng không có tiến hành đại thiên bức đưa tin. Cho nên không có gây nên cái gì dư luận phong trào. Leonardo càng thấy cái này căn bản là một cái không làm rõ ràng được tình trạng thái điểu hồ ngôn. Loạn ngữ, không có gì chú ý giá trị. Hắn mới không tin một cái thái điểu có thể khiêu chiến Brazil bóng đá thiên tài tân tinh Kaká đâu. Nhưng là hiện tại hắn lại trợn mắt há hốc mồm mà nhìn vẻ mặt bình tĩnh Kaká. Hắn cho rằng không chuyện có thể xảy ra vậy mà phát sinh. Không, đây không có khả năng. Nhất định là chỗ nào xảy ra vấn đề. Đúng, có lẽ vừa mới kết thúc tranh tài. Kaká ngồi ở ghế dự bị bên trên. Cho nên để hắn sinh ra dạng này ảo giác. Leonardo minh bạch chỗ mấu chốt, vì vậy tiếp tục thuyết phục Kaka. Ngươi không cần đem hắn để ở trong lòng. Kaka, liền xem như một trận đấu ngồi tại ghế dự bị bên trên cũng không có gì lớn. Ai cũng có làm dự bị thời điểm. Cùng cái này so ra, vẫn là đi châu Âu quan trọng hơn a, không? Leonardo, ta đã cảm nhận được uy hiếp. Nghe được Kaka, Leonardo bị chấn động đến trong lúc nhất thời nói không ra lời. Cái kia, thái điểu vậy mà thật để Kaka cảm nhận được uy hiếp. Nhưng là sao lại có thể như thế đây? Hắn tại sao có thể có năng lực như vậy đâu? Người quá lo âu. Kaka, người quá truy cầu hoàn mỹ. Người không cần thiết đối với mình ác như vậy. Trên thực tế mặc kệ là từ kỹ thuật thống kê, vẫn là từ tranh tài cảm nhận tới nói, thậm chí là từ cùng bóng đá không quan hệ thưởng thức tới nói, ai đều sẽ không cho là cái kia thái điểu có thể uy hiếp đến ngươi. Kaka, Kaka lắc đầu, đây là chủ đối khảo nghiệm của ta. Leonardo, ta không thể lựa chọn trốn tránh. Ta cảm giác mình nhất định phải hoàn thành cái này khảo nghiệm. Nếu không ta liền sẽ vĩnh viễn trì trệ không tiến. Kaka là một cái thành kính tin mừng phái tín đồ. Khi hắn chuyển ra chủ tới làm lý do thoái thác thời điểm, thường thường mang ý nghĩa hắn kiên định quyết tâm là không cách nào dao động. Bởi vì đây là chủ ý chí. Hắn không thể vi phạm chủ ý chí. Leonardo cũng là một cái thành kính tín đồ. Hắn biết rõ điểm này. Chỗ lấy cuối cùng hắn từ bỏ tiếp tục thuyết phục Kaka. Tốt a, ta minh bạch tâm ý của ngươi. Kaka, ta sẽ đi thuyết phục Galliani. Để bọn hắn trễ một năm nặng hơn nữa khải chuyển nhượng. Quá cảm ơn ngươi, Leonardo. Kaka biểu đạt hắn chân thành nhất lòng biết ơn. Bởi vì hắn biết loại này đều nói xong cuối cùng lại cải biến chủ ý cách làm là sẽ để cho người. Trung gian Leonardo lâm vào bị động. Leonardo khoát khoát tay. Ta không biết đây có phải hay không sẽ chọc giận AC Milan. Nhưng Galliani là một cái người làm ăn. Chỉ cần ngươi biểu hiện ra đầy đủ hấp dẫn hắn đồ vật. Ta nghĩ hắn là sẽ không để ý ngươi đã từng chọc giận hắn loại chuyện nhỏ nhặt này. Nói xong lời. Cuối cùng, hắn nở nụ cười. Kaka rất bình thường kiên định gật đầu. Một năm về sau, ta nhất định sẽ so hiện tại càng cường đại. Leonardo, ta nhất định sẽ thành công gia nhập liên minh AC Milan. Đưa tiễn Leonardo, Kaka vòng trở lại. Trong phòng khách hắn thấy được phụ thân của mình. Phụ thân đang xem TV tin tức. Trong TV, phát hình hôm qua Estipol sân nhà nghênh chiến Botafogo tranh tài tuyển tập. Ngoặc kép chấm chấm. Ở trong trận đấu, thay thế Kaka đảm nhiệm xuất ra đầu tiên hộ công Trung Quốc cầu thủ Vinh ngay từ đầu nhận lấy rộng khắp chất vấn. Nhưng là hắn tại sau cùng trong trận đấu nhưng biểu hiện ra sắc. Làm cho người lau mắt mà nhìn. Hắn dùng một lần ngoài dự liệu trợ công. Trợ giúp đội bóng mở ra cục diện bế tắc. Sau đó lại lợi dụng một cái liên tục hai lần biến hướng hơn người đột nhập vùng cấm địa. Sau đó sút gôn đạt được. Có hắn cái này một cái trợ công một cái dẫn bóng. Estipol liền tại mình chủ trận đấu bên trong chiếm cứ triệt để ưu thế. Cuối cùng Estipol tại sân nhà 3-0 đánh bại Botafogo. Lấy được mới mùa giải cả nước Championship trận đầu thắng lợi. Kaka đứng tại cạnh ghế salon 1. Bên, xem hết cái này kỳ tuyển tập, Kaka phụ thân cũng đang nhìn xong về sau mới quay đầu nhìn hắn. Ngươi làm ra quyết định. Kaka gật gật đầu, ta tạm thời không đi ý. Ba ba, ta nghĩ tiếp tục lưu lại Brazil, lại nhiều lưu một năm, bởi vì lòng háo thắng. Ba ba hỏi, Kaka gật gật đầu, quyết định chính xác, đối mặt khiêu chiến, trốn tránh tuyệt đối không phải biện pháp. Phụ thân đối với nhi tử lựa chọn gật đầu tán thành, vậy. Liền trong năm ấy, cố gắng đánh bại ngươi đối thủ. Sau đó mang theo phần này vinh quang cùng lòng tin. Đi châu Âu đánh bại đối thủ càng mạnh mẽ hơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.